Chương 1414, chuẩn bị ở sau không ngừng lão tổ. Khi Chu Nguyên thanh âm hơi có vẻ u lãnh truyền ra lúc, Thánh Nguyên kia trên gương mặt thì là có một vòng lạnh lẽo ý cười nổi lên, xem ra đề nghị của ta, ngươi là không có hứng thú gì, Thánh Nguyên thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền tới chơi chơi đi, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay lại có thể có dạng gì thủ đoạn tới đối phó ta. Trong con mắt của hắn tràn đầy sát ý, nguyên bản hắn đều dự định tạm thời lui lại một bước, nhưng không nghĩ tới Chu Nguyên này khí thịnh đến cực điểm. Đúng là muốn hùng hổ dọa người, tiểu tử này, thật coi hắn Thánh Nguyên cái này thánh giả cảnh là bùn nặng sao, thật sự cho rằng nương tựa theo Thương Huyền Thánh Ấn lực lượng, liền có thể đem hắn giải quyết. Chu Nguyên nghe vậy thì là cười một tiếng, lắc đầu, nói, cũng không phải ta có thể đối phó ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thánh Nguyên hai mắt hơi khép, tiểu tử này, lại đang giả thần giả quỷ làm thứ gì trò. Hậu phương Thanh Dương trưởng giáo rất nhiều cường giả cũng là mắt mang nghi hoặc, bây giờ trong Thương Huyền Thiên này, trừ cầm trong tay Thương Huyền Thánh Ấn Chu Nguyên còn có thể đối với Thánh Nguyên tạo thành uy hiếp bên ngoài, còn có thể là ai? Tại trong rất nhiều ánh mắt nghi ngờ kia, Chu Nguyên cũng là cười cười, hắn mắt mang ý cười cùng một tia cảm hoài nhìn qua trong tay thạch ấn cổ lão, cười nói, lão tổ, còn không hiện thân sao? Thanh âm của hắn rơi vào hậu phương Thanh Dương trưởng giáo bọn người trong tai, nhất thời làm đến bọn hắn thần sắc giật mình, chợt có chút khó có thể tin nhìn qua Thương Huyền Thánh Ấn kia. Chu Nguyên nói tới lão tổ, chẳng lẽ là... Mà tại trong một chút ánh mắt kinh nghi bất định kia, trong Thương Huyền Thánh Ấn kia, bỗng nhiên có một chút điểm sáng chậm rãi dâng lên, chợt điểm sáng ngưng tụ ở giữa, tạo thành một đạo quang ảnh, bộ dáng như vậy, thình lình cùng cái kia Thương Huyền lão tổ giống nhau như đúc. Soạt, Thương Huyền Minh trong đại quân, bộc phát ra kinh thiên xôn xao âm thanh, rất nhiều Thương Huyền Thiên cường giả đỉnh cao càng là mặt lộ rung động, ai có thể nghĩ tới, vị này đã từng Thương Huyền Thiên thiên chủ, lại còn có thế hiện thân, sư tôn, Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y các loại Thương Huyền Minh cao tầng đều là mặt lộ cùng hỉ, kích động. Chủ nhân, Huyền lão cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Thương Huyền Thánh Nguyên kia cũng là ngẩn người, chợt sắc mặt âm trầm xuống, vừa hiện thân liền trở thành tiêu điểm. Chỗ Thương Huyền lão tổ ngắm nhìn bốn phía, mặt có cảm thán, nói, không nghĩ tới mãi cho tới một bước này a. Lão tổ, ngài cái này giấu thật đúng là đủ sâu, nếu không có bây giờ ta, chỉ sợ cũng không phát hiện được ngươi lưu chiêu này. Chu Nguyên nhìn Thương Huyền lão tổ quang ảnh, dễu dễu nói. Thương Huyền lão tổ ánh mắt cũng là đánh giá Chu Nguyên, chật chật nói, ánh mắt lão phu thật đúng là không sai, năm đó liền hiểu ngươi tiểu tử này không phải vật trong ao. Thương Huyền, ngươi không phải triệt triệt để tiêu tán sao, làm sao còn sẽ có phân thân lưu lại? Thánh Nguyên cung chủ âm trầm nói, mười mấy năm trước trận đại chiến kia, hắn rõ ràng đã là đem Thương Huyền sau cùng phân thân chỗ xóa đi, nhưng bây giờ đến xem, hắn hiển nhiên không có làm sạch sẽ, mà lại trước đây hắn đạt được một phần khác Thương Huyền thánh ấn lúc, cũng tỉ mỉ đã kiểm tra, trong đó cũng không có phát hiện Thương Huyền lão tổ lưu lại tay chân. Thương Huyền lão tổ nhìn về phía Thánh Nguyên cung chủ, cảm thán nói, Thánh Nguyên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhập thánh, ta lưu lại phân thân hoàn toàn chính xác bị xóa đi không sai biệt lắm, đây quả thật là cuối cùng một đạo, ta không có đem phân thân này giấu trong Thương Huyền thánh ấn, bởi vì ta biết nếu như ngay cả trước đây những tay chân kia đều bị ngươi tránh đi mà nói, lại ở trên thánh ấn làm tay chân cũng không có tác dụng gì, cho nên cuối cùng này một đạo phân thân, ta đưa nó giấu ở Thương Huyền Thiên này trong quyền hành lực lượng, một khi có người chân chính vận dụng loại lực lượng này, mới có khả năng cảm ứng được đạo phân thân này tồn tại. Vốn là dự định nếu quả thật đến dự tính xấu nhất, do ngươi nắm trong tay Thương Huyền Thánh Ấn, ý đồ dùng cái này thôi động quyền hành lực lượng, khống chế Thương Huyền Thiên lúc, ta đạo phân thân này có thể cuối cùng thôi động quyền hành chi lực phản vệ một chút ngươi, hắc hắc, ta chuẩn bị ở sau này lưu phải không tưởng được. Thương Huyền lão tổ nói mặt mày hớn hở. Hiển nhiên là vì mình tay chân rất nhiều ẩn tàng này cảm thấy có chút đắc ý. Thương Huyền Minh vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, chợt đầu đầy mồ hôi lạnh, thật là nhìn không ra, vị này Thương Huyền lão tổ hiển nhiên chính là một cái lão âm bỉ a. Thánh Nguyên cũng là khuôn mặt có chút run rẩy, ánh mắt âm trầm, cái này hỗn đảng Thương Huyền, đến tột cùng lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, những chuẩn bị ở sau này, liền xem như bình thường thánh giả đều làm không được, mà Thương Huyền có thể làm đến, càng nhiều là bởi vì hắn Thương Huyền Thiên Thiên chủ thân phận kia, bất quá ta thề đây tuyệt đối là cuối cùng một đạo tay chân. Thương Huyền lão tổ nghiêm túc nói. Thánh Nguyên mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến, bất quá nhìn ra được hắn chỉ sợ là bị khiến cho có chút bóng ma tâm lý, coi như hôm nay trận đại chiến này hắn cuối cùng chiến thắng, về sau hắn đang nỗ lực khống chế Thương Huyền thánh ấn lúc đều sẽ tăng lên gấp 10 lần cẩn thận. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này thật sự là có chút làm người tâm tính. Hô, Thánh Nguyên hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình, thản nhiên nói, Thương Huyền, không cần giả thần giả quỷ, ngươi bây giờ, bất quá chỉ là một đạo lưu lại phân thân mà thôi, ta lúc đầu trên là bán thánh lúc, liền có thể đưa ngươi phân thân xóa đi, huống chi bây giờ ta đã tiến vào thánh cảnh, ngươi những thủ đoạn này, đối với ta không có bất kỳ cái gì thực chất tổn thương, chỉ là để cho ta có chút phiền chán mà thôi. Đường Đường đã từng thương Huyền Thiên Thiên Chủ, bây giờ chỉ có thể sử xuất những thủ đoạn vô lại giống như tiểu hài tử này, cũng là thật đáng buồn. Chu Nguyên nghe vậy, cười nói, lão tổ, ngươi bị coi thường a. Thương Huyền lão tổ bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng về phía Thánh Nguyên cười nói, bình thường tới nói, hiện tại ta đích xác là không làm gì được ngươi, bất quá cùng mười mấy năm trận kia chiến đấu không giống với chính là, tiểu tử này, đúng vậy lại là lúc trước cái kia thần phủ cảnh con kiến hôi. Thánh Nguyên cười lạnh một tiếng, nhưng này ánh mắt chỗ sâu lại là thời gian dần trôi qua có một chút đề phòng. Thương Huyền lão tổ nhìn xem Chu Nguyên, cảm thán nói, mười mấy năm trước là ngươi muốn nhờ lực lượng của ta, hiện tại, lại là ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi. Chu Nguyên mỉm cười, nói, vui lòng đến cực điểm. Thương Huyền lão tổ gật gật đầu, xuề bàn tay ra, Thương Huyền thánh ấn chính là chậm chậm rơi xuống trong tay của hắn, còn cần một vật. Thương Huyền lão tổ quan sát một chút Chu Nguyên, chợt xuề bàn tay ra, lại trực tiếp là bắt vào Chu Nguyên thể nội, lại lần nữa vươn ra lúc, chỉ thấy nó trong lòng bàn tay, có một đạo thất thải lưu ly hồ lô thoáng hiện mà ra, mà cái này thất thải lưu ly hồ lô, chính là Chu Nguyên đem Thương Huyền thất thuật dung hợp sau tu luyện mà ra. Thương Huyền lão tổ nhớ lại nhìn qua cái kia quen thuộc thất thải lưu ly hồ lô, trong mắt có nồng đậm vui mừng, năm đó ta đem thuật này chia làm Thương Huyền thất thuật, kết quả những đệ tử bất thành khí kia, một cái đều không có đưa nó lại lần nữa tu luyện được. Chu Nguyên, ngươi là ta y bác tốt nhất người thừa kế, tương lai ngươi nhất định sẽ xa xa siêu việt ta. Hậu phương Thanh Dương trưởng giáo, Liễu Liên Y bọn người nghe vậy, đều là mặt lộ xấu hổ chi ý. Thương Huyền lão tổ một tay cầm Thương Huyền thánh ấn, một tay nắm thất thải lưu ly hồ lô, sau đó đối với Chu Nguyên cười nói, mười mấy năm trước chúng ta liên thủ, bị gia hỏa này khiến cho một cái vân thân tiêu tán, một cái trốn xa tha hương, cuối cùng không thể không phá toái Thương Huyền thánh ấn, ngươi nói lần này, chúng ta sẽ là cái gì kết quả? Chu Nguyên bình tĩnh cười một tiếng, chỉ có một kết quả, từ đây về sau, Thương Huyền Thiên lại không Thánh Nguyên tên. Thương Huyền lão tổ nhìn qua ý cười thông dong, tự có một phen uyên đình nhạc trì khí thế Chu Nguyên, không nhịn được có chút hoảng hốt, thiếu niên non nớt năm đó kia, bây giờ kỳ thật đã là chư thiên chi hùng a. Thương Huyền lão tổ cũng là nở nụ cười, thần sắc cảm hoài, dùng sức nhẹ gật đầu, không sai, cái này Thương Huyền Thiên u ác tính, hôm nay nhất định phải trừ đi. Trong khi thanh âm rơi xuống một khắc này, trong tay Thương Huyền thánh ấn cùng thất thải lưu ly hồ lô, đột nhiên trùng điệp đụng vào nhau,